đến nhanh như vậy đừng nói vốn cho là có thể kéo dài 10 ngày, chỉ sợ lại không đến 2 ngày Toái Tuyết Quan sẽ bị vây kín. Nghĩ đến đây, thân thể mọi người đều phát lạnh từng đợt. Mộ Dung Thận giận quá thành cười, hay cho một thái thú Vĩnh Châu, ai nguyện ý đi thủ vững thành Vĩnh Lâm? Vài tên tướng lãnh trẻ tuổi đồng thời bước ra, tướng quân, thuộc hạ muốn đi. Mộ Dung Thận nhìn người trẻ tuổi vẻ mặt nghiêm nghị trước mắt, gật đầu nói, tốt, Vân Đình, Hạ Thù, ta cho hai người các ngươi 20.000 nhân mã, thủ vững Vĩnh Lâm. Vâng, tướng quân. Hai người trẻ tuổi cùng lên tiếng đáp lại, nhận được quân lệnh liền quay người đi ra ngoài. Không ai hỏi 20.000 nhân mã làm sao để thủ vững Vĩnh Lâm, phải thủ trong bao lâu. Nhìn bóng lưng của hai người trẻ tuổi đi ra ngoài, Mộ Dung Thận nhìn lướt qua tướng lãnh đang ngồi nói, chúng ta cũng như vậy, thủ vững Toái Tuyết Quan. Tướng quân, tiểu thành Vĩnh Lâm ngày xưa yên lặng, hôm nay một mảnh nghiêm nghị, cửa tiệm hai bên đường đi đóng chặt, trên đường cả nửa người đi đường cũng không thấy bóng dáng. So với nặng nề cùng áp lực của Toái Tuyết Quan đóng cửa tử thủ, dưới thành Vĩnh Lâm là đao quang kiếm ảnh, huyết khí trùng thiên. Dưới tường thành, binh sĩ kiệt lực dựng thang công thành muốn trèo lên tường thành, lại bị người trên cổng thành dùng đá, dùng cung tên một lần nữa ép xuống dưới. Người phía trước rớt xuống, đằng sau tự nhiên có người ngã xuống, người sau tiến lên bổ sung. Binh sĩ trên cổng thành cũng thỉnh thoảng bị phía dưới tay bắn cung điêu luyện bắn rơi xuống dưới thành, mặt mũi hoàn toàn thay đổi. Lúc này đã không có người trở về để ý những chuyện này, tất cả mọi người chỉ có thể điên cuồng chém giết. Tất cả mọi người quên bọn họ cũng là người đại sở, đã từng hay vẫn là đồng bào. Một đôi tiến lên, chỉ có ngươi chết, ta sống, ta lên trước. Trên tường thành, hai tướng lãnh trẻ tuổi thần sắc nghiêm nghị, rút kiếm ra, tướng lãnh tuổi trẻ quay người mà đi. Người bị lưu lại nhìn một người nào đó chưa đi xa hừ nhẹ một tiếng, quay người rút đao chém rớt một người, thừa dịp binh sĩ thủ thành bị bắn rơi muốn bò lên trên thành lâu. Cửa thành bị mở ra, tiểu tướng trẻ tuổi mang theo một đội nhân mã liền xông ra ngoài, vọt vào trong trận thế quân địch một lần mạnh mẽ đâm tới, giảm đi áp lực trên tường thành. Tiểu tướng trẻ tuổi một mình một ngựa xung trận lên trước, một đường chém giết vô số. Rất nhanh một nam tử trung niên tướng mạo khôi ngô cản đường đi của hắn. Nam tử trung niên tay cầm đại đao một đao quét hết người xung quanh, cười nhạo nói, thủ hạ của Mộ Dung Thận không còn ai rồi hả? Lại phái tiểu quỷ miệng còn hôi sữa đến ngăn đường của bổn tướng quân. Thức thời lập tức mở cửa thành Vĩnh Lâm cho bổn tướng quân. Bổn tướng quân tha cho ngươi không chết. Tiểu tướng mày như kiếm, cười lạnh một tiếng, dưới tay ta không thu quỷ vô danh. Nghịch tặc ở đâu ra hãy xưng tên, ta lưu ngươi toàn thây. Bổn tướng quân là tiên phong Tây quân do Lê Vương Điện Hạ thân phong, Tôn Nguy. Tiểu tướng liếc mắt, thì ra là phản tặc Mặc Cảnh Lê kia, Tôn Nguy. Ta chưa từng nghe qua, ngoan ngoãn chịu chết đi. Trường kiếm trong tay sắc bén mà hung ác, không chút lưu tình bổ về phía nam tử tự xưng tiên phong Tây quân. Trong khoảng thời gian ngắn nam tử lại luống cuống tay chân một hồi, cuối cùng chết trong tay mao đầu tiểu tử mà mình xem thường. Tiểu tướng khinh thường phỉ nhổ, một đồ vô dụng, cũng dám giễu võ dương oai trước mặt ta. Tiên phong bị trảm, trận thế của quân đội công thành lập tức đại loạn, tướng lãnh thủ thành còn lại thừa cơ xua quân giết ra. Không bao lâu quân đội công thành liền hốt hoảng bại lui mà đi. Hạ Thù, sao rồi? Trở lại trên thành, nhìn bộ dáng chật vật của quân địch bại lui mà đi ở xa. Tiểu tướng vừa mới đại triển thân thủ lộ ra mặt mày hớn hở mà không phải phiền muộn như trong mấy ngày qua. Nam tử trẻ tuổi tên là Hạ Thù nhìn qua xa xa nhíu nhíu mày nói, đây chỉ là đối phương đi trước mở đường dò đường lúc đầu đấy. Tuy nhiên giết bọn họ cho bằng được rồi, nhưng đợi đến lúc tinh nhuệ chính thức đến rồi. Tiểu tướng cũng không khỏi cau mày, vui mừng vì thắng lợi vừa rồi qua thời gian dần dần tán đi. Đừng nói là hơn 10.000 quân đội, cho dù là hơn 10.000 đầu heo cũng có thể giết chết số người ít ỏi của bọn họ. 20.000 người thủ thành cũng đã rất khó khăn, lại càng không cần phải nói còn muốn ra khỏi thành nghênh địch. Thành Vĩnh Lâm không thể so với Toái Tuyết Quan, nếu như bọn hắn thủ vững không ra, đại quân của Lê Vương thì có thể vượt qua tiểu thành Vĩnh Lâm chứ. tuy nhiên phiền toái một chút nhưng cũng không phải là không được. Một khi cầm chắc Toái Tuyết Quan, tòa thành cô độc chỉ có 2 vạn người của bọn hắn căn bản chính là vật trong lòng bàn tay. Mặc kệ nó, đến rồi ta cũng đánh cho hắn về. Vân Đình, ta cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Tiểu tướng hừ nói. Hạ Thủ cũng dần dần lộ ra dáng vẻ tươi cười, nói không sai. Nói trước, trận tiếp theo tới phiên ta. Có lẽ là bởi vì binh mã tiên phong mở đường lúc trước đại bại mà về. Binh mã đến sau chậm hơn một chút so với trong tưởng tượng bọn hắn. Cho đến sáng sớm ngày hôm sau mới nghe được tiếng trống trận truyền ra từ bên ngoài thành. Hạ Thủ cùng Vân Đình đứng trên cổng thành nhìn xuống, Vân Đình cũng không khỏi hít vào một hơi, Mặc Cảnh Lê điều động toàn bộ binh mã Linh Châu à. Trước thành Vĩnh Lâm cũng không rộng rãi, nhưng một mắt nhìn lại bóng người chẳng chịt rậm rạp lắc lư quanh tinh kỳ kia lại khiến cho người ta có chút không muốn đi đoán số lượng. Hạ Thủ thấp giọng nói, trước kia lúc ở Đô Thành đều nghe nói Lê Vương là thứ bao cỏ, hôm nay xem ra cũng không hẳn vậy. Xem binh mã của Lê Vương bày trận nghiêm cẩn chỉnh tề dưới thành, thật lành lạnh, thấy thế nào cũng không giống cái bao cỏ có thể dẫn quân đội. Vân Đình bĩu môi nói, hoặc là dưới tay hắn có cao nhân, hoặc là hắn giả ngây giả dại. Bao cỏ có thể khởi binh mưu phản sao? Đó là tên điên. Bên trong hàng ngũ đối phương có mấy người thúc ngựa đi ra, một võ tướng trong đó rõ ràng là nam tử trung niên hô với phía trên lầu, tướng thủ thành trên lầu nghe đây. Lập tức mở cửa thành ra cho chúng ta đi qua. Vân Đình bĩu môi, ngươi ai à? Ngươi nói cho là cho được sao? Nam tử trung niên nói, bổn quan là thái thú Vĩnh Châu. Vĩnh Châu đã quy thuận Lê Vương Điện Hạ. Các ngươi còn không lập tức mở ra cửa thành cung thỉnh Lê Vương Điện Hạ vào thành. Nghe vậy, Vân Đình nhịn không được chửi nhỏ một tiếng. Ta tưởng rằng là ai? Thì ra phản tặc này. Thiên đường có đường ngươi không đi. Trở thành phản tặc nên thức thời tìm một chỗ rụt lại còn dám ra đây rêu rao. Trở tay rút ra cung tiễn binh sĩ của bên cạnh sau lưng, mở cung cài tên không chút do dự bắn về phía thái thú Vĩnh Châu. Trên lưng ngựa thái thú Vĩnh Châu đang nói dương dương đắc ý bị người bên cạnh kéo một cái. Mũi tên lông vũ vừa vặn bay sát qua lỗ tai của hắn, lập tức bị dọa được hét lên một tiếng suýt nửa té xuống lưng ngựa. Vân Đình có chút tiếc nuối chập một tiếng, vận may cũng quá kém rồi. Thái thú Vĩnh Châu chiêu hàng không hề có tác dụng, một người trong đó phất phất tay lại cho người đưa hắn về trong quân. Lúc này mới ngẩng đầu nói với 2 người trên cổng thành chính là 2 vị tiểu tướng quân Vân Đình và Hạ Thù sao? 2 vị tối đa chỉ có 2-3 vạn nhân mã, căn bản không ngăn được 20 vạn đại quân của ta. Làm gì phải dựa vào nơi hiểm yếu mà chống lại? Kỳ thật tất cả mọi người đều là con dân đại sở. Nếu có gì tổn thương tất cả mọi người băn khoăn không phải sao? Vân Đình xì một tiếng khinh miệt, cười lạnh nói, chuyện cười, ngươi còn biết mình là con dân đại sở à? Bản thân ta còn tưởng rằng là con chó nghịch tặc nào nuôi sủa ở chỗ này đây. Người dưới thành sắc mặt thay đổi, rất nhanh lại tiếp tục cười nói, hoàng... đế vô đạo. Lê Vương mới là chân mệnh thiên tử. Chúng ta tự nhiên phải tuân theo mệnh lệnh của Lê Vương. Ta nhổ vào. Vân Đình đưa tay, lại là một mũi tên. Thấy đối phương ung dung không chút để ý. Cao giọng nổi giận mắng. Người không biết xấu hổ ta thấy nhiều rồi. Nhưng không biết xấu hổ như ngươi thì chưa từng thấy qua. Hoàng đế vô đạo. Hoàng đế là giết cha mẹ ngươi hay là đoạt lão bà ngươi rồi hả? Còn chân mệnh thiên tử, coi thường ta ở biên quan xa xôi chưa từng nghe qua hay sao? Trước hôn nhân thông đồng cô em vợ tương lai, ngày cưới lại bị người bắt được cẩu thả cùng với nữ tử khác. Còn có, ngày đại hôn té xỉu tại chỗ, thân thể hư nhược như vậy thì nuôi ngay tại trong nhà ấy, đừng ra làm chuyện bẽ mặt khiến người khác chú ý. Hạ Thù đứng ở một bên nghe Vân Đình tức giận đến ngay cả mắng cũng không thở gấp, thần sắc hơi túng quẫn. Binh sĩ thủ thành trên thành không khỏi ầm ầm cười to, ngay cả thần sắc binh mã của Lê Vương dưới thành cũng có chút cổ quái. Tướng lãnh còn muốn chiêu hàng kia càng hận không thể lập tức đào một cái hố chui vào. Oán hận chỉ vào Vân Đình nói, tiểu tử ngươi được, ngươi đừng rơi xuống trong tay bổn tướng quân, bằng không thì ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Cái cằm Vân Đình dương lên, ngạo nghễ liếc nhìn, ra chờ. Phía sau đại quân trùng trùng điệp điệp, sắc mặt Mặc Cảnh Lê đen kịt, khí tức âm trầm lãnh khốc lại khiến tướng lãnh bên người cũng không dám ra tiếng. Bọn họ ở đây mặc dù cách phía trước khá xa, nhưng vừa rồi Vân Đình nói đều dùng nội lực truyền đến. Ở đây tướng lãnh bên người đi theo Mặc Cảnh Lê nhiều ít gì cũng biết chút công phu, tự nhiên nghe thấy vô cùng rõ ràng. Có thể tưởng thần sắc Mặc Cảnh Lê khó coi đến mức nào. Công thành, bổn vương muốn bắt sống tiểu tử kia. Người bên cạnh vung tay lên, đằng sau kích nổi lên trống trận rung trời, quân đội bên trên bắt đầu công thành. Mặc Cảnh Lê hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng, dùng tốc độ tia chớp nắm chắc đại bộ phận lãnh thổ phía nam sông Vân Lan trước khi viện quân của triều đình còn chưa đến. Cho nên cho dù là thành nhỏ như Vĩnh Lâm hắn cũng không có chút lưu tình, dù sao sau lưng Vĩnh Lâm đã là Toái Tuyết Quan. Lúc này đây, Vân Đình và Hạ Thủ rõ ràng cảm nhận được áp lực lớn hơn mấy lần so với ngày hôm qua. Chỉ là phòng thủ tường thành đã đáp ứng không xuể lại càng không cần phải nói phân ra binh lực ra khỏi thành nghênh chiến. Cho dù bọn hắn có thể phân ra binh lực, chút nhân mã này một khi lâm vào trong mấy vạn đại quân căn bản chính là có đi mà không có về, không hề có ích. Dưới thành cọc gỗ tròn cực lớn bắt đầu va chạm cửa thành, mà ngay cả toàn bộ tường thành đều như đang run rẩy trong tiếng thùng thùng trầm trọng. Trên tường thành binh sĩ từng bước ngã xuống, nhưng quân địch muốn trèo lên thành lâu lại phảng phất như vĩnh viễn giết không bao giờ hết. Vân Đình và Hạ Thủ cũng càng không ngừng vung vẩy binh khí, lấp chỗ trống bởi vì binh sĩ bỏ mình mà không kịp bổ sung, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Nhìn xem quân coi giữ trên tường thành càng ngày càng ít, bên trên chiến bào màu trắng của Vân Đình rách ra đầy máu tươi, thật sự là không may. Đây là lần đầu tiên ta tự mình lãnh binh chiến đấu, mà toàn quân bị diệt rồi hả? Ngươi yên tâm, ngươi chết thì triều đình nhất định sẽ truy phong ngươi là quân đấy. Hạ Thù giật giật khóe môi, nhạt cười nói. Đa tà an ủi, ta vẫn muốn những tên hỗn đản này chết trước. Vân Đình nói, tay nâng kiếm đâm chết một tên địch trèo lên thành lâu đang muốn đánh lén Hạ Thù từ bên cạnh. Sau đó cầm thi thể ném thẳng đến người phía dưới đang vịn thang muốn đi lên. Các vinh đệ, chống đỡ cho ta. Nếu để những tên nghịch tặc này đi qua Toái Tuyết Quan thì xong rồi. Toái Tuyết Quan xây thành mấy trăm năm qua không thể để những tên Man Di Nam Cương kia đạp tiến thêm một bước. Cũng không thể hủy ở chúng ta trong tay. Vân Đình vung tay hô to, các tướng sĩ thủ thành cùng gầm rú, tử thủ Vĩnh Lâm. Cũng là quân nhân, nhưng người đóng trong cảnh nội là rất khó lý giải tâm lý tướng sĩ đóng ở biên quan. Thủ hộ biên giới là vinh quang và sứ mạng quan trọng nhất trong lòng bọn hắn, cũng là trách nhiệm bọn hắn khắc sâu trong lòng. Trong núi rừng vài dặm bên ngoài thành Vĩnh Lâm, Diệp Ly đứng dưới bóng cây trên sườn núi ngắm nhìn chỗ xa. Chỉ qua âm thanh của kỵ binh cho dù ngoài vài dặm cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Công tử, thành Vĩnh Lâm bên kia sắp không chịu được rồi. Ám Tam bước nhanh mà đến, bẩm báo. Diệp Ly cúi đầu nói, chỉ dựa vào hai vạn nhân mà có thể trèo trống lâu như vậy, rất không tồi. Hiện tại thủ thành Vĩnh Lâm là ai? Ám Nhị nói, là hai vị giáo úy dưới tay tướng quân Mộ Dung Vân Đình và Hạ Thù. Diệp Ly cau mày nói, chỉ hai giáo úy. Ám Nhị gật đầu nói, tướng lãnh đóng ở Toái Tuyết Quan cũng không nhiều. Hai người đều là hai tiểu tướng có tiền đồ nhất dưới tay Mộ Dung tướng quân cũng là người tướng quân Mộ Dung nhìn chúng. Vân Đình kia ngày hôm qua còn chém tiên phong dưới tay Lê Vương. Diệp Ly cau mày nói, Mặc Cảnh Lê đã ở trong quân. Ám Nhị gật đầu, chỉ chỗ tinh kỳ nào đó phiêu động xa xa nói, Lê Vương có lẽ ở đó. Chúng ta có. Diệp Ly lắc đầu. Bên người Mặc Cảnh Lê nhất định là thủ vệ xâm nghiêm, huống chi bản thân của hắn cũng không phải tên soàng xĩnh, khả năng bắt giặc trước bắt vô dường như rất nhỏ. Ám Nhị, Ám Tam, chính các ngươi chọn mấy người, giết thái thú Vĩnh Châu. Ám Nhị, Ám Tam liếc nhau, cất cao giọng nói, thuộc hạ tuân mệnh. Diệp Ly trầm giọng nói, chỉ cần giết thái thú Vĩnh Châu, chuyện gì khác cũng không được làm, lập tức lui lại. Công tử vậy ngươi, Diệp Ly nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời xanh thẳm nói, ta và Hắc Vân Kỳ ở cùng một chỗ. Trên mặt vài thống lĩnh Hắc Vân Kỳ đứng sau lưng nàng khi nhìn Diệp Ly đều mang theo thần sắc tôn kính. Tuy bọn hắn vốn nên nghe theo mệnh lệnh của Vương Phi, nhưng một Vương Phi có thân thủ nhanh nhẹn, ý nghĩ thông minh hiển nhiên so một chủ tử yêu kiều mà không có tài hoa có thể khiến các tướng sĩ kiêu ngạo mà cường đại này dễ tiếp nhận hơn. Tuy biết chưa được bao lâu, nhưng mấy ngày nay Vương Phi đi theo đám bọn hắn dục ngựa chạy băng băng ngày đi trăm dặm, trèo non lội suối cũng thật nghiêm túc. Thậm chí so binh sĩ bình thường càng thêm mạnh mẽ, điều này khiến đám Hắc Vân Kỳ bọn họ thật tình thần phục vị nữ chủ nhân này. Ám nhị, ám tam cũng biết bọn hắn tuy gọi là ám vệ, nhưng kỳ thật Vương Phi cũng không cần người khác tùy thời tùy chỗ đi theo bảo vệ. Vương Phi sẽ phái bọn hắn đi chấp hành các loại nhiệm vụ cũng là suy nghĩ vì tương lai của bọn hắn. Hy vọng bọn hắn có thể quang minh chính đại đứng trong đám người mà không phải chỉ có thể làm thị vệ tùy thân không thể ra ngoài sáng. Thuộc hạ tuân mệnh, ám nhị nói, đồng thời cùng mấy thống lĩnh Hắc Vân Kỳ trao đổi ánh mắt. An nguy của Vương Phi giao cho các ngươi. Thống lĩnh Hắc Vân Kỷ nhíu mày, xem như đồng ý. Đều chuẩn bị xong rồi sao? Ám nhị ám tam dẫn người rời đi. Diệp Ly quay người hỏi. Khởi bẩm công tử, đã chuẩn bị hoàn tất. Tùy thời có thể xuất phát. Diệp Ly gật đầu, rất tốt. Chia ra bốn đường, theo hai cánh giao nhau tiến vào chiến trường. Sau một phút đồng hồ, những người còn lại chuẩn bị hành động. Thế cục trên chiến trường càng ngày càng gian nan, từ lúc mới bắt đầu chỉ có một hai quân địch bò lên trên tường thành lập tức đã bị giết, nhưng càng về sau quân địch bò lên trên thành lâu còn có thể thừa cơ giết mấy người. Tuy tạm thời còn không tạo thành nguy hại quá lớn nhưng tin tưởng cũng không kiên trì được quá lâu. Vân Đình cuối cùng không còn sức lực tức giận mắng nữa rồi, không rên một tiếng vung binh khí. Trên gương mặt trẻ tuổi để lộ ra vẻ mỏi mệt rõ ràng cùng sát khí lạnh thấu xương. Cánh tay phải hạ thủ bị cắt ra một lỗ hổng, chỉ đành thay đổi tay trái sử dụng kiếm. May mắn kiếm pháp tay trái của hắn cũng lăng lệ ác liệt như tay phải. Một lớp công kích ngừng nghỉ, một làn sóng công kích khác lại dâng lên. Hạ thủ đưa tay vung kiếm quét một quân địch rơi xuống tường thành. Trên tường thành đột nhiên lại xuất hiện một người. Mang theo biểu lộ dữ tợn đâm tới một đao. Hạ thù. Vân Đình kinh hoàng kêu lên một tiếng, bỏ qua một quân địch đánh tới. Hạ thù cũng chỉ sửng sốt một chút, đã thấy trên gương mặt dữ tợn của người nọ mang biểu lộ kinh ngạc ngửa người ngã sụp xuống. Bốn bóng đen như bốn mũi tên lợi hại màu đen, dùng tốc độ khiến cho người ta kinh hãi bắn vào trong mấy vạn đại quân, đến mức như vòi rồng màu đen đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hơn nữa nhanh chóng phân cách trận doanh của mấy vạn đại quân thành từng khối, rất nhanh chiến trường tối tăm mờ mịt lập tức bị màu đen phân cách chia năm xẻ bảy. Đó là cái gì? Nhìn người áo đen chạy như bay qua dưới cổng thành dương cung lắp tên, tựa hồ ngay cả ngắm đều không cần đã đồng thời bắn ra ba mũi tên, chuẩn xác trúng mục tiêu ba người mưu toan bò lên trên thành lâu. Sau đó vài gió lốc màu đen nhanh hơn cuốn qua, cái thang dưới cổng thành trong thời gian cực ngắn đã biến thành một đống phế vật. Sau đó kỵ sĩ lập tức nghênh ngang rời đi như vào chỗ không người. Vân Đình khiếp sợ nhìn một màn dưới cổng thành kinh hô ra tiếng. Hạ thủ bụng lấy miệng vết thương nóng rát đau đớn, kéo ra vẻ tươi cười nói, là viện quân. Nhanh, bắn tên. Bởi vì cái thang công thành bị hủy, áp lực trên tường thành chợt giảm. Hạ thủ vội vàng mệnh lệnh binh sĩ trên cổng thành bắn tên trợ giúp hắc y kỵ sĩ dưới lầu. Bọn hắn đứng trên cổng thành tự nhiên thấy vô cùng rõ ràng, viện quân cũng không có nhiều người, chỉ là khí thế cùng chiến lực như vậy, còn có thanh thế của mấy ngàn thiết kỵ lại khiến cho quân địch có chút hỗn loạn cho nên mới chỉ rối loạn một tấc vuông mà thôi. Phía nam ít có kỵ binh, nhìn kỵ sĩ màu đen phía dưới, trong lòng hạ thủ khẽ động, đôi mắt vốn mỏi mệt lập tức bắt đầu nóng rực. Nhanh, Vân Đình chú ý tiếp ứng bọn hắn vào thành. Cho dù những kỵ sĩ này có thể dùng một địch trăm, nhưng xông vào trong mấy vạn đại quân đánh lâu cũng không phải kế lâu dài. Tốt, ta ra khỏi thành tiếp bọn hắn. Hạ thù lắc đầu, không cần, giữ vững vị trí cửa thành, tự bọn hắn có thể giết ra. Vân Đình kỳ quái liếc nhìn hạ thù. quyết định vẫn nên nghe ý kiến của đồng bào ở nơi này lâu hơn một chút so với mình. Hắc Vân Kỵ trên chiến trường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Phía sau quân địch Mặc Cảnh Lê mang theo tướng lãnh thuộc hạ xem cuộc chiến. Hắn cũng không có đặt cái tiểu thành Vĩnh Lâm này ở trong mắt. Đoạn đường này đều quá mức thuận lợi. Chỉ cần đánh hạ Vĩnh Lâm cơ hồ có thể chắc chắn chiếm được nửa Giang Sơn Đại Sở rồi. Trên thực tế ngay cả bản thân Mặc Cảnh Lê cũng không nghĩ sẽ thuận lợi như vậy. Nhìn lướt qua đứng ở một bên thái thú Vĩnh Châu, trong mắt hiện lên một chút lạnh lẽo lạnh. Người có thể phản bội chủ tử đầu tiên cũng rất có thể phản bội chủ tử thứ hai. Người này hiện tại giữ lại còn hữu dụng, đợi đến tương lai. Vài ám khí phá không mà đến, bắn về phía trong đám người Mặc Cảnh Lê. Mặc Cảnh Lê nhảy bén tránh sang bên cạnh, thị vệ bên người lập tức vây quanh bao bọc, có thích khách bảo vệ vương gia. Vài bóng người xông ra từ bốn phía, cũng không đánh về phía Mặc Cảnh Lê được bảo vệ trong tầng tầng thị vệ. Mấy người ngăn trở thị vệ xung quanh, một người trong đó quay người đánh tới thái thú Vĩnh Châu trốn ở một bên. Thái thú Vĩnh Châu bị dọa đến thét lên, lại không nghe thấy một chút âm thanh của mình. Chỉ cảm thấy ngực mát lạnh, mút con dao găm đâm xuyên qua trái tim của hắn. Sợ hãi ngẩng đầu nhìn, rơi vào trong một đôi mắt đạm mạc lạnh như băng. Thanh âm trầm thấp vang lên trong lỗ tai hắn. Phụng mệnh định quốc vương phi kẻ phạm thượng mưu nghịch, giết. Tiện tay rút ra đoạn đao từ trong ngực thái thú Vĩnh Châu, lập tức máu phun ra như suối. Ám nhị quay đầu lại một đao chém trúng cổ thị vệ đánh tới từ phía sau, nói với mấy người còn đang dây dưa bên trong. Mấy người nhanh chóng thoát khỏi dây dưa, từng người phân tán mà đi. Hơn nữa lẫn cực nhanh vào trong binh sĩ của Lê Vương, qua thời gian dần dần biến mất. Sắc mặt Mặc Cảnh Lê tối tăm phiền muộn nhìn thái thú Vĩnh Châu đã tắt thở nằm trên mặt đất. Các tướng lĩnh bên người cũng mang sắc mặt ngưng trọng hơn nữa, mang theo mịt mờ sợ hãi cùng lo lắng. Lời nói vừa rồi của tên thích khách kia bọn họ không nghe toàn bộ, nhưng câu cuối cùng kẻ phạm thượng mưu nghịch, giết, kia thực sự đều nghe thấy rõ ràng. Tại đây, trong vạn quân, dưới hộ vệ trùng trùng điệp điệp, thái thú Vĩnh Châu mà cũng bị người giết gọn gàng như vậy, có thể nào không khiến những người như bọn họ tâm sợ mật run. Mặc Cảnh Lê còn không kịp tức giận, rất nhanh đã có người cả kinh kêu lên, đó là cái gì? Mọi người dương mắt nhìn lại chiến trường, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện hắc y kỵ sĩ tung hoành. Binh sĩ mấy lần xung phong liều chết lúc trước về sau đã ẩn ẩn có xu thế tan tác. Phía nam ở đâu ra nhiều kỵ binh như vậy? Những kỵ binh này tốc độ cực nhanh, khi thì giao nhau xuyên thẳng quá xa xa mà trong khoảng thời gian ngắn căn bản thấy không rõ lắm rốt cuộc có bao nhiêu người. Chỉ cảm thấy bên trên toàn bộ chiến trường đều là hình bóng của kỵ binh màu đen, đến mức xác chết nằm khắp nơi. Hết lần này tới lần khác địa thế bên ngoài thành Vĩnh Lâm hẹp hòi, căn bản không cách nào triển khai toàn bộ binh mã. Trong lúc nhất thời bọn hắn vậy mà không biết làm sao. Hắc Vân Kỵ, Mặc Cảnh Lê cắn răng nói. Hắc Vân Kỵ. Mọi người lại run lên, người nhát gan đã không kiềm chế nổi sắc mặt trắng bệch. Hắc Vân Kỵ, lực lượng tinh nhuệ nhất định quốc vương phủ, thậm chí có thể nói là quân đội sắc bén nhất toàn bộ đại sở. Do định quốc vương gia tự mình khống chế, ngoại trừ định quốc vương gia cùng đương gia chủ mẫu của định quốc vương phủ đạt được sự thừa nhận của định quốc vương gia, ai cũng không chỉ huy được nhánh quân đội này. Hắc Vân Kỵ xuất hiện ở chỗ này. Định vương tuyệt đối ở ngay gần đây. Không có khả năng. Mặc Cảnh Lê lạnh giọng nói. Con ma ốm Mặc Tu Nghiêu kia bị bệnh liên tục, tuyệt đối không chạy tới nơi này nhanh như vậy. Hắn bí mật rời kinh, cho dù Mặc Tu Nghiêu nhận được tin tức lập tức đuổi theo thì dùng cái thân thể bệnh tật ốm đau kia muốn chạy tới nơi này ít nhất phải là mấy ngày sau rồi. Dù cho cảm nhận được, hắn căn bản cũng vô lực lại chỉ huy chiến tranh. Hiện tại nhánh Hắc Vân Kỵ do ai chỉ huy hay sao? Một cái tướng quân run giọng hỏi. Mặc Cảnh Lê hừ nhẹ một tiếng. Hắn có thể xác định Mặc Tu Nghiêu tuyệt đối không ở Vĩnh Lâm. Nhưng nhánh Hắc Vân Kỵ này rốt cuộc do ai chỉ huy hay sao? Phượng Chi Giao. Cũng không đúng. Phượng Chi Giao không chỉ huy được Hắc Vân Kỵ. Vương gia. Phía nam có số lượng lớn kỵ binh hướng tới bên này. Mặc Cảnh Lê khẽ giật mình. Bao nhiêu? thám tử chỉ hơi một chút tới gần đã bị bắn chết toàn bộ rồi. Mọi người nhìn lại mặt phía nam, quả nhiên thấy rừng cây bên kia bụi mù cuồn cuộn bóng đen, còn có tiếng vó ngựa lao nhanh xa xa mà đã chấn động đến run rẩy. Không có mấy ngàn con ngựa tuyệt sẽ không có hiệu quả như vậy. Tiếng gọi lui binh vang lên, quân địch công thành thối lui như thủy triều. Đồng thời cửa thành Vĩnh Lâm mở ra, các kỵ sĩ áo đen nhanh chóng chạy vào trong thành, cửa thành nặng nề lại khép lại lần nữa. Trên tường thành, nhìn xem quân địch đi xa, Vân Đình và Hạ Thù liếc nhau đều thở dài một hơi. Nếu như không phải những người này đến kịp, bọn hắn chỉ sợ đã không chịu được rồi. Vân Đình tiện tay lau máu trên thân kiếm, nhét kiếm vào vỏ, tò mò hỏi, Hạ Thù, rốt cuộc là người nào đến giúp chúng ta? Hạ Thù thở dài, nói, về sau đừng nói khoác ngươi là lớn lên ở kinh thành đấy, ngay cả điều này cũng không nhìn ra. Ngươi dùng hết thời gian đi thu thập những chuyện lặt vặt phố phường kia à? Ngay cả việc Lê Vương Thông đồng cô em vợ cũng biết, chuyện quan trọng như vậy mà còn có bộ dạng mơ hồ. Vân Đình quay đầu trừng mắt nhìn, đột nhiên mở to hai mắt sững sờ nhìn qua Hạ Thù, cả buổi mới run rẩy nói, Hạ Thù, không biết, không phải là cái mà ta nghĩ đó chứ. Hạ Thù lườm hắn một cái, ngoại trừ cái kia còn có cái nào. Vân Đình rốt cục hét lên một tiếng, nhanh chóng chạy xuống cổng thành. Hạ Thù bất đắc dĩ lắc đầu cũng đi theo. Hắc Vân Kỷ trong truyền thuyết a, hắn cũng rất tò mò được không? Dưới tường thành hai bên đường đi rộng lớn, đông nghịt đứng đầy người cùng ngựa, nhưng bất kể là người hay mã đều không phát ra một chút tiếng động nào. Cả đầu đường cái yên tĩnh phảng phất như tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Vân Đình vừa đi xuống thành lâu cũng cảm giác được một cỗ sát ý lăng lệ ác liệt cùng với khí thế bức nhân ùn ùn mà đến. Bộ dáng vốn đang kinh hỉ mừng rỡ không tự chủ được thu liễm lại. Đứng thẳng thân thể nhìn đám người phía trước. Một người phía trước cũng là một thân áo đen, nhưng hắn cũng không cưỡi trên lưng ngựa như những người khác, mà là nắm một tuấn mã màu đen yên tĩnh đứng ở nơi đó. Vân Đình liếc ra hắn khác biệt, so với kỵ sĩ trên lưng ngựa, hắn lộ ra vẻ nhỏ nhắn xinh xắn mà hiền lành, hoàn toàn không có khí thế sắc bén khắc nghiệt như các kỵ sĩ. Thậm chí trong con mắt nhìn Vân Đình còn mang theo nụ cười thản nhiên. Nhưng Vân Đình biết rõ, điều này cũng không đại biểu người này yếu hơn so với những người khác. Mà trái lại, người này mới hẳn là thủ lĩnh của những người khác. Tại hạ giáo úy Toái Tuyết Quan Vân Đình, đa tạ các vị gấp rút tiếp viện, không biết nên xưng hô như thế nào. Diệp Ly nhàn nhạt nhìn tiểu tướng rõ ràng có chút thấp thỏm không yên lại chờ mong trước mắt, không khỏi cảm thấy buồn cười. Trên mặt lại một vẻ bình tĩnh. Vân giáo úy, thuận tiện đổi chỗ nói chuyện được chứ? Vân Đình vẫn còn ngu ngơ, Hạ Thù theo kịp sau lưng đã nói, đương nhiên có thể, bên này, mời. Tại hạ giáo úy của Toái Tuyết Quan Hạ Thù. Diệp Ly gật gật đầu, quay người nói với Hắc Vân Kỷ sau lưng, nghỉ ngơi tại chỗ. 2000 Hắc Vân Kỷ ngay ngắn xuống ngựa, động tác nhịp nhàng lại khiến cho người ta sợ hãi thán phục. Vân Đình phục hồi tinh thần lại nói, các vị một đường khổ cực, không bằng đến trong doanh nghỉ ngơi một chút. Diệp Ly có chút bất đắc dĩ nói, chỉ sợ không có thời gian nghỉ ngơi. Cũng không cần lại rằng co, chắc hẳn thành Vĩnh Lâm cũng không thiếu thương binh cần xử lý. Chỉ là những chiến mã này còn cần hai vị xử lý một chút. Hạ Thù tự nhiên hiểu rõ, may mắn kỵ binh Toái Tuyết Quan tuy không nhiều, nhưng vẫn có thể cung ứng cỏ khô cho 2000 chiến mã mấy ngày. Gật đầu nói, công tử yên tâm, tại hạ ngay lập tức cho người đi xử lý. Công tử mời đi bên này. Diệp Ly gật đầu, đi theo Hạ Thù đến quân doanh thiết lập dưới cổng thành cách đó không xa. Vân Đình có chút chóng mặt, quay đầu lại nhìn kỵ sĩ áo đen mang chiến mã đi xuống hoặc nhắm mắt dưỡng thần hoặc trà lau đao kiếm. Quay đầu lại nhìn theo mấy người áo đen đi theo Diệp Ly và Hạ Thù đi ra xa, lắc lắc đầu vội vàng đuổi theo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, phòng ngự Vĩnh Lâm trong đại sảnh bởi vì tạm thời thiết trí mà lộ ra có chút đơn sơ. Hạ Thù tao nhã nhìn chằm chằm vào thiếu niên mặc áo đen thoải mái ngồi dò xét đại sảnh trước mắt, còn có 4 gã kỵ sĩ đứng ở bên cạnh hắn hộ vệ. Vị công tử này, hiện tại nói gì đi? Còn nữa, thỉnh giáo lai lịch của công tử và các vị. Diệp Ly nhìn hai người, bật cười lớn nói, khó trách tướng quân Mộ Dung phái hai vị đến đóng ở thành Vĩnh Lâm. Vân giáo úy Vũ Dũng, hạ giáo úy Cẩn Thận, xác thực là tổ hợp khó được. Hạ Thù nhàn nhạt cười khổ, hôm nay nếu không có công tử và các vị đổi tới, chỉ sợ Hạ Thù và Vân Đình cũng chỉ có thể dùng cái chết để tạ tội. Ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng vào Diệp Ly, hắn sẽ không quên thiếu niên ở trước mắt còn chưa nói ra thân phận của mình. Diệp Ly bất đắc dĩ, đưa tay kéo búi tóc trên đầu xuống, mặc kệ một đầu tóc đen trượt xuống đầu vai, nhạt cười nhạt nói, ta là Định Quốc Vương Phi. Định Quốc Vương Phi. Vân Đình và Hạ Thù hai mặt nhìn nhau. Trước mắt tình hình mặc dù tại ngoài ý liệu nhưng hình như lại hợp tình hợp lý. Ngoại trừ Định Vương, chỉ có Định Quốc Vương Phi có thể điều động nhiều hắc vân kỵ như vậy. Nhưng nghe đồn Định Quốc Vương Phi đã mất tích, sao lại đột nhiên xuất hiện tại Toái Tuyết Quan, thậm chí còn mang theo hắc vân kỵ tới cứu viện binh thành Vĩnh Lâm. Nghe nói Định Quốc Vương Phi là Thiên Kim đương triều thượng thư, ngoại tôn nữ Thanh Vân tiên sinh, tiểu thư khuê nũng nịu sao lại. Vân Đình cảm giác mình choáng luôn, đứng ở một bên cũng không nói chuyện, giao hết thảy cho Hạ Thù bình tĩnh hơn mình xử trí. Hạ Thù cũng bị dọa không nhẹ, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần rồi mới nói, Vương Phi, tại sao ngài lại ở chỗ này? Diệp Ly cười nói, đúng là thực tế không ở chỗ này, nghe thấy tin tức Toái Tuyết Quan bị vây nên mới chạy tới, may mắn đến kịp rồi. Nếu như hai vị không tin thân phận của ta, tiểu thư Mộ Dung Thiên Kim của tướng quân Mộ Dung còn tại Toái Tuyết chứ? Sắc mặt Hạ Thù biến hóa, hơi lúng túng nói, tại hạ cũng không phải là không tin thân phận Vương Phi, dù sao Hắc Vân Kỷ chính là chứng cớ tốt nhất. Diệp Ly gật đầu, ta hiểu ý tứ của Hạ giáo úy, không cần khẩn trương. Hai vị, mời ngồi đi. Hạ Thù và Vân Đình liếc mắt nhìn, từng người tạ ơn rồi ngồi xuống. Nguyên bản Hắc Vân Kỷ chạy đến cứu viện thì trong lòng bọn họ tràn đầy vui mừng, nhưng hiện tại phát hiện dẫn đầu Hắc Vân Kỷ lại là Định Quốc Vương Phi thì hai người lập tức có chút không biết biểu lộ như thế nào, tâm tình gì. Thế nhân đều biết hiện tại Định Vương đi lại không tốt, nếu như muốn điều động Hắc Vân Kỷ xác thực không phải Định Quốc Vương Phi thì không thể. Nhưng nếu nói là một nữ tử mảnh mai mảnh khảnh như vậy thật sự có bổn sự chỉ huy quân đội cường hãn như vậy, hơn nữa lãnh đạo bọn hắn đối kháng hơn 10 vạn phản quân của Lê Vương. Trong lòng hai người kỳ thật đều không tin đấy. Thuộc hạ cầu kiến Vương Phi. Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Ám Nhị Ám Tam. Hạ Thù và Vân Đình đều khẽ giật mình, cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa. Mấy người nam tử mặc quần áo trang sức quân tốt bình thường đi đến. Tuy không khác quần áo và trang sức binh sĩ đại sở là bao, nhưng Hạ Thù liếc nhìn ra đồ huy bên trên y phục những người này hiển nhiên đều là thủ hạ binh mã Linh Châu của Lê Vương. Hiển nhiên mấy người không phải thủ thành tướng sĩ dẫn dụ đến. Khổ cực, chuyện làm được ra sao? Ám Nhị tiến lên một bước nói, cần tuân lệnh của Vương Phi, đã hành quyết thái thú Vĩnh Châu. Chỉ tiếc có nhiều người của Lê Vương nên thuộc hạ không thể mang thủ cấp thái thú Vĩnh Châu về. Thỉnh Vương Phi thứ tội. Diệp Ly đưa tay. Không sao, các ngươi làm rất khá. Đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Mọi người lĩnh mệnh cáo lui. Vân Đình cả kinh nói. Ngài, các ngươi giết thái thú Vĩnh Châu. Vân Đình, không được vô lễ. Hạ Thù trầm giọng nói. Đã có thể xác định cô gái trước mắt thực đúng là Định Quốc Vương Phi, như vậy tạm thời trước bất luận nàng ta có năng lực thống lĩnh Hắc Vân Kỷ và binh mã Vĩnh Lâm hay không, cũng không phải là đối tượng mà bọn hắn có thể vô lễ. Mặc dù tin tức vừa mới nghe được mà nói thì trong lòng của hắn cũng vô cùng khiếp sợ. Diệp Ly nhàn nhạt gật đầu, nói, Thái Thú Vĩnh Châu không biết báo đáp quốc gia mà lại đầu hàng binh mã Lê Vương, nếu không hành quyết hắn để răn đe. Chỉ sợ quan viên nơi khác bị hắn nói động cũng đi theo hắn. Hạ Thù gật đầu nói, Vương Phi nói đúng. Nếu không phải Thái Thú Vĩnh Châu đào ngũ Lê Vương, thì Vĩnh Lâm cũng lâm vào cảnh nguy hiểm. Vân Đình nhìn xem Hạ Thù, nhìn lại Diệp Ly, đột nhiên hỏi, Vương Phi, viện quân lúc nào mới có thể đến? Diệp Ly trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết. Lúc trước ta ở tại Nam Chiếu, sau khi nghe được tin tức Toái Tuyết Quan mới đêm tối gấp trở về đấy. Ung Châu Tổng binh Ngô Đại Nhân tại sông Vân Lan lọt vào phục kích, chỉ sợ mấy ngày gần đây không có viện binh rồi. Toàn bộ phía nam sông Vân Lan có thể tự bảo vệ mình cũng không tệ rồi, căn bản không cần vọng tưởng có viện binh. Mà phía bắc con sông chỉ có Ung Châu gần Vĩnh Châu nhất, binh mã Ung Châu lọt vào phục kích, binh mã địa phương khác lại không nhận được chiếu lệnh của triều đình, rất có thể sẽ không ra binh. Vân Đình và Hạ Thù là người chỉ huy quân thủ vệ thành Vĩnh Lâm mà không phải binh sĩ bình thường, cho nên Diệp Ly cũng không cần lừa gạt bọn hắn. Nếu như người lãnh binh không thể nhìn rõ tình huống trước mắt thì mấy chuyện khác đều không cần phải nói. Chết tiệt! Vân Đình thấp giọng mắng. Dù cho tăng thêm 2.000 hắc vân kỵ, hiện tại nhân mã bọn hắn cũng chưa đủ 20.000. Cho dù bọn hắn không sợ chết, nhưng nếu như toàn bộ chiến sự bọn hắn có thể thủ được Vĩnh Lâm mà nói, thì hắn tình nguyện lập tức chết trận nơi xa trường. Hạ Thù hít vào một hơi, dẹp loạn hơi thở của mình rồi mới hỏi, đã như vậy, kính xin Vương Phi mau rời khỏi Vĩnh Lâm trở lại kinh thành. Diệp Ly khiêu mi hỏi. Hạ Thù cười khổ nói, không dối gạt Vương Phi, tuy hai người mặt tướng tại Mộ Dung tướng quân trước mặt lập được quân lệnh trạng, nhưng là Vĩnh Lâm, bọn ta cũng chỉ có thể cố gắng thủ đến đâu hay đến đó mà thôi. Vương Phi có ân oán cùng với Lê Vương, trước kia tại Hà cũng từng nghe nói qua một ít, vạn nhất đến lúc đó, cho nên kính xin Vương Phi mau rời khỏi thì tốt hơn. Diệp Ly nhoẻn miệng cười, Hạ giáo úy, ngươi cho rằng bản phi đến Vĩnh Lâm là ý định ở chỗ này làm một vòng sau đó nghênh ngang rời đi sao? Nếu bản phi đi rồi, cho dù lưu hắc vân kỷ cho ngươi thì ngươi chỉ huy được bọn hắn không? Hạ Thù hơi hổ thẹn nhìn xem Diệp Ly, đúng là hắn hy vọng Định Vương Phi có thể lưu hắc vân kỷ lại hiệp trợ thủ thành. Nhưng Định Vương Phi nói cũng đúng, nếu như ngay cả lịch đại hoàng đế cũng không thể nhúng chằm hắc vân kỷ, như vậy bằng hắn chính là một cái giáo úy có làm sao có thể chỉ huy được. Diệp Ly nhớn mày nhìn xem hắn xoắn suýt cười nói, như thế nào? Bản phi thủ thành cùng các ngươi là cho các ngươi mất thể diện sao? Hạ Thù tức cười, ngược lại Vân Đình nhanh mồm nhanh miệng nói, Vương Phi, trên chiến trường quá nguy hiểm, thân phận của ngài quý trọng lại là cô nương ra sao có thể để ngài thủ thành với chúng ta? Nếu không ngài nói qua huynh đệ Hắc Vân Kỷ lưu lại giúp chúng ta thủ thành là được rồi. Như vậy ngài cũng an toàn, chúng ta thủ thành cũng thêm vài phần nắm chắc. Diệp Ly phụt một tiếng cười che miệng nói, Vân giáo úy, vừa rồi ta tự mình cưỡi ngựa vào chứ không phải ngồi ở trong kiệu để cho người ta đưa vào. Vân Đình ngạc nhiên, lúc này mới nhớ tới vừa mới trong loạn quân như vậy, xác thực không có thấy có người cố ý che chở ai đấy, cho nên nữ tử cao vẫn chưa bả vai mình trước mắt dĩ nhiên đồng dạng tự mình đi theo tất cả Hắc Vân Kỷ ở trong thiên quân vạn mã giết đi ra hay sao? Hạ Thù ho nhẹ một tiếng, đối với Diệp Ly chắp tay nói, mặt tướng thất lễ, tướng quân Mộ Dung đóng ngay tại Toái Tuyết, không bằng thỉnh Vương Phi đi trước bái kiến tướng quân Mộ Dung rồi bàn bạc sau. Diệp Ly ngưng lông mày trầm tư một lát gật đầu nói, như thế cũng tốt, phản quân hai ngày này liên tục gặp ngăn trở, hiện tại đã rời khỏi 20 dặm bên ngoài. Trước mặt cảnh Lê không có cha rõ ràng thì chắc hẳn sẽ không tùy tiện tấn công. Ta đã đến rồi thì cũng không thể không đi bái kiến tướng quân Mộ Dung. Trước hết đi Toái Tuyết Quan một chuyến. Vân Đình xung phong nhận việc mà nói, ta tiện đưa Vương Phi đi qua. Hạ Thù giống như cười mà không phải cười liếc nhìn Vân Đình, phảng phất như hiểu tính toán nhỏ nhặt trong lòng của hắn. Bao Dung cười nói, ta lưu lại thủ vệ Vĩnh Lâm. Diệp Ly gật đầu, vậy làm phiền Hạ giáo úy rồi. Ta sẽ lưu lại Hắc Vân Kỷ hiệp trợ Hạ giáo úy lại tăng cường phòng ngự tường thành. Hạ Thù rất vui, thế nhân đều biết Hắc Vân Kỷ am hiểu công thành, nhưng đồng dạng người am hiểu công kích tất nhiên biết nhược điểm phòng ngự ở chỗ nào. Có thể trong khoảng cách gần quan sát Hắc Vân Kỷ là vinh hạnh của mỗi một người lính. Nghe vậy, Vân Đình lại có chút xoắn suýt. Rốt cuộc đưa Định Vương Phi gặp tướng quân Mộ Dung có lợi nhất hay lưu lại xem Hắc Vân Kỷ. Nhìn Diệp Ly đã đứng dậy, giáo úy Vân Đình nắm tay. trước nịnh nọt Định Vương Phi rất quan trọng. Nếu như lần này đánh giặc xong, hắn có thể cầu Định Vương Phi mang hắn vào Hắc Vân Kỵ, cho dù làm tên lính quèn thì hắn cũng nguyện ý. Toái Tuyết Quan máu đen toàn thân Mộ Dung Thận long hành hổ bộ đi tới lều lớn, phảng phất biết rõ phản quân Lê Vương đến gần. Hôm nay dưới thành người Nam Chiếu tấn công cũng càng phát ra kịch liệt. Cuối cùng vẫn là Mộ Dung Thận tự mình dẫn người ra khỏi thành một hồi chém giết mới đưa người giết trở về. Lúc này rốt cục có thể giải tỏa tức giận, Mộ Dung Thận ngay cả quần áo cũng không kịp đổi rồi vội vàng trở về lều lớn, nghe chiến báo thành Vĩnh Lâm, tướng quân, sáng sớm hôm nay đích thân Lê Vương thống soái 15 vạn binh mã đã đến dưới thành Vĩnh Lâm. Mộ Dung Thận vung tay lên, nói, vớ vẩn. Bên ngoài thành Vĩnh Lâm nhỏ bé như vậy thì 15 vạn binh mã của hắn bày chỗ nào? Thủ hạ một gã tướng lãnh đứng lên nói, chỉ sợ 15 vạn binh mã chuẩn bị cho Toái Tuyết Quan chúng ta đấy. Ngày hôm qua hai tên tiểu tử Vân Đình và Hạ Thù giết binh mã tiên phong của Lê Vương, còn chém thủ lĩnh quân tiên phong. Chắc hiện tại hai tên tiểu tử sống không tốt lắm. Mộ Dung Thận gật đầu nói, Vân Đình và Hạ Thù lần này đánh khá tốt. Tướng quân, không bằng thuộc hạ dẫn người đi Vĩnh Lâm nhìn xem. Hai tên tiểu tử hiện tại chắc không chịu được. Một người phó tướng trung niên có chút lo lắng mà nói. Mộ Dung Thận trầm trọng lắc đầu. Binh mã Nam Chiếu tùy thời đột kích. Huống chi chúng ta căn bản không thể rút binh lực ra trợ giúp bọn hắn được. Các tướng lĩnh trầm mặc. Theo Toái Tuyết Quan rút người, chẳng khác nào tự mình phóng người Nam Chiếu nhập Toái Tuyết Quan. Không cứu trở thì hai vạn nhân mã trong thành Vĩnh Lâm sớm muộn gì cũng sẽ bị hơn 10 vạn đại quân của Lê Vương ăn tươi. Đến lúc đó hai bên vây kín thì Toái Tuyết Quan cũng không thủ được. Cùng thật đáng buồn chính là,